Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, Nghị hồn chi thuật. Đối với Mã Phi Long, Tần Tinh nguyên bản căn bản không có để ý, chỉ là đem hắn trở thành một cái bắt nạt kẻ yếu. Chiếm cứ nhất phương địa, vực tác, uy tắc phúc nho nhỏ giới chủ. Từ khi lần đầu tiên gặp mặt, Tần Tinh lấy so sánh Mã Phi Long ác hơn phương thức đem sau khi đánh bại. Hắn liền cũng không có xuất hiện nữa. Nhưng mà, lúc trước Bạch Đồng đem Thi Vũ Hiên nắm trong tay, cho dù Tần Tinh đều là bó tay hết cách thời điểm. Mã Phi Long vậy mà hóa thành Tần Tinh bộ dáng, hơn nữa dùng giống nhau như đúc âm thanh, để cho Bạch Đồng có chớp mắt giật mình. Cho nên để cho Tần Tinh rốt cuộc có cơ hội cứu ra Thi Vũ Hiên. Bởi vì lúc ấy sát trận mở ra, Tần Tinh trước hết muốn tự vệ, cho nên cũng liền tạm thời không có đi để ý tới Mã Phi Long. Nhưng mà trong lòng của hắn, chính là rốt cuộc có thể xác định rồi một chuyện. Năm đó Tần Tinh lần đầu trấn nhiếp Khổ Minh Tinh, sau đó liền có một cái kiếm tu đến trước khiêu khích, cùng Tần Tinh đánh nhau chỉ chốc lát, biết được không địch tình huống hạ, thậm chí ngay cả kiếm của mình cũng không muốn, xoay người bỏ chạy đi. Thanh kiếm kia chính là Tần Tinh đưa cho Nhâm Tồn Chí Toái Ngọc Kiếm. Mà trải qua lúc trước một màn sau đó, Tần Tinh lập tức ý thức được, năm đó cái kia kiếm tu trên thực tế chính là Mã Phi Long biến hóa mà thành. Tuy rằng tướng mạo, tinh kỹ, thậm chí ngay cả khí tức đều hoàn toàn thay đổi, nhưng mà loại kia bắt nạt kẻ yếu, tham sống sợ chết tính cách chính là chút nào không thay đổi. Loại biến hóa này, để cho Tần Tinh nhớ lại vạn nghĩ chi ảnh, Tần Ảnh Nhi, và mình cái kia đã biến mất phân thân, vạn nghĩ phân thân. Vạn nghĩ, chính là có thể mô phỏng ra người khác tất cả. Cái này cùng Mã Phi Long am hiểu căn bản là giống nhau như đúc. Nghe được Tần Tinh vấn đề, Mã Phi Long cười quái dị hai tiếng nói, ta kia có lai lịch gì, chẳng qua chỉ là một phạm nhân, biết chút chấp nhận biến hóa chi thuật mà thôi. Hiển nhiên, Mã Phi Long không muốn nói. Nhưng mà Tần Tinh làm sao có thể đủ dễ dàng như thế bỏ qua cho hắn. Ngay sau đó hỏi tới, ngươi biến hóa chi thuật, từ đâu người nơi nào học được? Mã đạo hữu, chỉ cần ngươi trả lời để cho ta hài lòng. Minh hồn thạch có phải? Mã Phi Long lúc bắt đầu sau khi làm một mực cắn chặt hàm răng không nói. Sau đó tại Tần Tinh uy hiếp dụ dỗ phía dưới, rốt cuộc không chịu nổi, đặc biệt đem Tần Tinh gọi tới bên cạnh, lại lấy truyền âm nói, thật sự không dám giấu giếm, ta biến hóa này chi thuật là trong lúc vô tình ở một tòa bên trong động phủ nhặt được. Tần Tinh cặp mắt hơi nheo lại nói, vậy động phủ lại ở nơi nào? Tần Tinh căn vốn cũng không tin loại này hoàn toàn không có chứng cớ khả tuần lý do, cơ hồ là toàn bộ tu sĩ gặp phải không muốn nói vấn đề thời điểm đưa ra thống nhất trả lời. Mã Phi Long lắc đầu nói, động phủ tự nhiên đã không có ở đây, bất quá Tần đạo hữu, lão phu có thể thật không có nói sai, bởi vì lão phu nơi này có động phủ chủ nhân một bức họa. Vừa nói, Mã Phi Long tựa như cùng làm kẻ trộm một dạng, móc ra một khối ngọc giản cho Tần Tinh nói, không tin ngươi nhìn. Tần Tinh nửa tin nửa ngờ nhận lấy ngọc giản, minh hồn chi lực quét qua sau đó, bên trong quả nhiên có đến một bức họa, mà nhìn thấy trên bức họa người thì, Tần Tinh trong mắt đột nhiên sáng lên một vệt ánh sáng. Bất động thanh sắc đem ngọc giản trả lại cho Mã Phi Long. Tần Tinh hỏi tiếp, Mã đạo hữu, ngươi biến hóa này chi thuật có thể có tên, Có, gọi nghĩ hồn chi thuật. Quả nhiên, Tần Tinh trong lòng không nhịn được lại lần nữa giật mình. Hắn tại bức họa bên trong thấy là một người tướng mạo xinh đẹp nữ tử. Hơn nữa, đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử này. Tại hồn ngục kia 18 tòa địa cung bên trong, liền có nữ tử này bức họa. Tần Tinh nhớ, bức họa ở tại thứ 9 tòa địa cung. Nữ tử này, dĩ nhiên chính là thứ 9 Minh Tôn. Thu được thứ 9 tòa trong cung điện dưới lòng đất thuộc về tạo hồn nhất tộc tạo hóa suy nghĩ hồn. Thứ 16 chủng tạo hóa vì thôn phệ, loại thứ 9 tạo hóa vì suy nghĩ hồn. Đây tạo hồn tộc, cùng ta quan hệ thật là tương đương không cạn a. Tần Tinh ban đầu tam đại phân thân bên trong, hôm nay vậy mà đã có hai cái. Chia tay cùng tạo hồn tộc hai loại tạo hóa gần như giống nhau. Điều này thật sự là để cho hắn không nhịn được phát ra câu này cảm khái. Chỉ là đây thứ 9 Minh Tôn. Không biết là đời thứ nhất Minh Tôn vẫn là sau đó bị người thay thế. Cũng không biết nàng cùng Tần Ảnh Nhi có không có quan hệ gì. Lúc này Mã Phi Long âm thanh lại vang lên lần nữa nói. Tần đạo hữu, ta có thể đã nói thật. Ấy, ta minh hồn thạch đâu? Tần Tinh không chút do dự ném cho hắn 50 khối minh hồn thạch nói. Mã Phi Long, đây nghĩ hồn chi thuật. Có thể hay không mượn ta nhìn một cái? Không thể, không thể, trăm triệu không thể. Mã Phi Long đem đầu dao động giống như trống lắc một dạng. Ngươi ra giá đi. Tần đạo hữu, loại vật này có thể là bảo vật vô giá. 100 khối minh hồn thạch, không phải ta không cho ngươi. Đây là ta bảo vệ tánh mạng tiền vốn. 200 khối, Tần đạo hữu, ngươi liền đừng ép ta rồi được không? Đừng nói 200 khối, coi như là 2000 khối, ta cũng sẽ không cho mượn đi. Kỳ thực, nếu mà đổi thành người khác, Tần Tinh cũng sẽ không làm như vậy, bởi vì bất luận cái gì một môn nhất phái tinh kỹ kia đều thuộc về bí mật bất truyền, sao có thể tùy tiện bán cho người khác. Nhưng mà Mã Phi Long bất đồng, không nói trước đây nghĩ hồn chi thuật cũng không phải là Mã Phi Long gia truyền chi thuật. Chỉ bằng Mã Phi Long bắt đầu liền giá trị liên thành toái ngọc kiếm đều có thể tùy ý vứt bỏ. Tần Tinh không khó đoán ra, trên người người này thứ tốt hết đối không ít, mà hắn cũng chưa chắc thật để ý. Thậm chí rất có thể, những thứ này đều không phải thông qua bình thường thủ đoạn đạt đến, thuộc ở tại của bất nghĩa. Nếu mà không phải lúc trước Mã Phi Long gián tiếp cứu Thi Vũ Hiên, Tần Tinh cũng sẽ không theo hắn khách khí như vậy rồi. Đã sớm động thủ trực tiếp đoạt. Hôm nay nhìn đến Mã Phi Long trong mắt lộ ra đến tham lam, Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, đã như vậy, vậy coi như xong đi. Sau khi nói xong, Tần Tinh vậy mà thật không để ý đến hắn nữa, chuyển thân muốn đi ra. Mà Mã Phi Long hơi ngẩn ra, vội vã đưa tay kéo hắn nói, Tần đạo hữu, đừng có gấp a. Chuyện này có thương lượng à, 300 khối, được hay không được, ngay tại ngươi một câu nói, thành giao. Mã Phi Long cắn răng nói, ai bảo ta cùng Tần đạo hữu mới gặp mà như đã quen từ lâu. Hết sức đầu duyên, liền khi Mã Mộ kết giao Tần đạo hữu cái bằng hữu này rồi, Tần Tinh cũng không thèm phí lời với hắn rồi. 300 khối minh hồn thạch ném ra sau đó, đổi lấy Mã Phi Long mặt đầy thương tiếc, giống như cắt thịt một loại móc ra một khối ngọc giản. Nhận lấy ngọc giản, Tần Tinh đảo qua một cái, trong lòng không nén nổi lần nữa chấn động. Trong ngọc giản hẳn là hoàn chỉnh nghĩ hồn chi thuật, mà một thuật thi triển, quả thực cùng bạn nghĩ chi ảnh hiệu quả giống nhau như đúc. Hơn nữa, So sánh bạn nghĩ chi ảnh muốn cao cấp hơn? Bạn nghĩ chi ảnh là yêu linh, loại này mô phỏng bản lãnh liền tương đương với nàng bản năng. Trừ phi giống như tần tinh, loại này có thể tại dưới cơ duyên xảo hợp, thông qua hấp thu ảnh giới ngưng tụ ra vạn nghĩ phân thân. Nếu không bất luận người nào cũng không thể nắm giữ loại này mô phỏng chi pháp. Chính là nghĩ hồn chi thuật, chính là sẽ không thể có thể hóa thành khả năng. Chỉ cần ngươi hồn đủ cường đại, như vậy thì có thể mô phỏng. Hơn nữa, thi triển ra, cũng dễ dàng rất nhiều. Vạn nghĩ chi ảnh, là muốn đem chính mình một tia ảnh tử tiến nhập đối phương trong cơ thể. Đây tự yêu cầu thực lực ngươi nhất định phải cao hơn đối phương. Nếu không mà nói, rất dễ dàng bị phát hiện. Mà nghĩ hồn chi thuật, chính là chỉ cần có thể nắm giữ nhiễm phải có đối phương khá nhiều khí tức một loại nào đó vật phẩm, hoặc là đối phương máu tươi, da thịt vân vân, là có thể thi triển. Mã Phi Long có thể bắt chước được tần tinh, cũng là bởi vì ban đầu tần tinh đã từng chủ động đem cánh tay mình nhét vào trong miệng hắn để cho hắn cắn. Bằng vào ngắn như vậy thời gian tiếp xúc, cho nên để cho hắn hôm nay có thể mô phỏng ra tần tinh bộ dáng. Chỉ là loại trình độ này mô phỏng, chỉ có thể là hình tượng và âm thanh, mô phỏng không ra thực lực. Đương nhiên, Mã Phi Long nắm giữ cũng vừa vặn chỉ là bề ngoài. Cũng không biết hắn là không học hết, vẫn là chẳng muốn học, mà thuật này một khi tu luyện đến cực hạn, tuy rằng không bằng đoạt hồn chi pháp nghịch thiên như vậy, nhưng hiệu quả cũng cực kỳ kinh người. Bởi vì nó không chịu tu vi giới hạn. Đơn giản nói, nếu mà ngươi tu luyện thành công, cho dù ngươi chỉ là một cái tinh sĩ, nếu mà ngươi có thể đem ngươi một tia hồn xâm nhập tinh thần trong cơ thể, ngươi thậm chí đều có thể mô phỏng ra tên này tinh thần thực lực. Tuy rằng mô phỏng thời gian kéo dài có đến giới hạn, nhưng mà cho dù chớp mắt cũng đủ để xoay chuyển càn khôn rồi. Tần tinh đột nhiên trong mắt sáng lên nói, hồn ngục bên trong, hồn tôn nuốt cho ta phục khỏa kia màu đen dược hoàn, để cho ta trong nháy mắt có được sáng giới tinh thần thực lực. Có thể hay không, chính là nghĩ hồn chi thuật đâu. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.